Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 191, chương 27, nổ. Nổ, nổ, hạ, thành phố Vân Hải, nơi nào đó vườn trường, nào đó gian nữ sinh phòng ngủ, bốn người ngủ, lên giường dưới bàn, thêu hoa văn nhạt màu trong màn giường. Đột nhiên một tiếng ai nha, ẩn chứa một tia ảo não. Một tia mờ mịt, cùng với không nói ra được phức tạp. Ai nha, màn giường nhạt màu lay động một chút. Xong rồi, cái màn giường khe hở, bỏ ra một cái đầu nhỏ. Con gái đôi tròng mắt kia tràn ngập kinh hãi cảm. Đối diện giường chiếu, ăn mặc cotton áo ngủ nữ sinh tóc ngắn đang ở soạt TikTok. Vui khôn tả dáng vẻ, đột nhiên nghe được bối nghe một tiếng này. Còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì, nàng vội vã lấy xuống giá trị ngàn nguyên tai nghe đỏ. Đem tóc ngắn hướng về hai bên tai sau bó lấy. Ngươi sao thế? Xong rồi, bối nghe đột nhiên kéo ra cái màn giường hô to gọi nhỏ bụng mặt. Bị hắn phát hiện ô ô ô, a. Nữ sinh tóc ngắn mê man một lúc, muốn nói lại thôi, dừng ngôn lại muốn. Ánh mắt kia dần dần hiện ra kinh ngạc vẻ, liền cái kia gọi đường hồng. Bối nghe gật đầu lia lịa, giống gà con mổ thóc, môi nhếch rất hồi hộp. Nữ sinh tóc ngắn không khỏi trầm mặc một chút, đã là trợn mắt ngoác mồm. Này đều qua hơn nửa năm, một điểm tiến triển đều không có. Ta cho rằng ngươi nói đùa ta, ai đùa giỡn rồi? Bối nghe tức giận đem bên trái cái màn giường đẩy lên ngoài cùng bên trái. Lại đem bên phải cái màn giường đẩy lên ngoài cùng bên phải. Một mặt khổ não lại oan ức lại có chút trẻ con phì khuôn mặt tràn ngập phức tạp. Hắn trí nhớ cũng quá tốt rồi bịch. Trời ạ, ta làm sao về hắn? Nữ sinh tóc ngắn nhìn chằm chằm bối nghe. Nàng đầu có chút mộng. Nàng nhớ tới. Học kỳ trước cùng bối nghe đi Vân Hải Tài Đại Vườn Trường đi dạo. Đi dạo xong tìm tới một gian tự học phòng học. Đi vào ngồi một chút. Kết quả bối nghe nhăn nhăn nhó nhó nói cái gì cũng không đi rồi. Ở bối nghe kể ra miệng trước. Nữ sinh tóc ngắn đánh chết cũng không nghĩ đến cõi đời này còn có nhất kiến chung tình từ này. Nói trắng ra không chính là gặp sắc nảy lòng tham sao. Hơn nữa còn mẹ nó ngược lại rồi. Hoàn toàn không hợp lý. Không thể tưởng tượng nổi đến cực điểm. Hiện tại thói đời. Nào có cô gái chủ động. Lúc đó, nữ sinh tóc ngắn không khuyên nổi bối nghe. Đành phải một mặt không nói gì mà ngồi xuống. Vạn vạn không nghĩ tới. Ngồi xuống chính là một buổi tối đi qua. Cái kia ngồi ở hàng trước tài đại học sinh lại nằm nhoài trên bàn ngủ rồi. Ngủ đến đặc biệt hương, liền không nhấc quá đầu. Cuối cùng thực sự không có cách nào, không nhịn được bạn tốt tốt khuê mật bối nghe vô cùng đáng thương cầu viện dáng vẻ. 800 năm khó được một lần, bối nghe lại muốn vi phạm nàng vị kia mẫu thượng đại nhân định ra đại học trong lúc cấm chỉ yêu. Đương lệnh cấm, nữ sinh tóc ngắn lại vò đầu vừa khổ phiền lại vừa bực mình vừa buồn cười lại hiếu kỳ quyết định cho. Bối nghe cung cấp trợ công, nhẹ nhàng đánh thức đường hồng. Nữ sinh tóc ngắn còn nhớ. Lúc đó, nàng nghĩ đến rất nhiều biện pháp. Cuối cùng linh quang lóe lên. Bạn học, phòng học muốn đóng cửa. Vừa nãy quản lý sử lão sư để ta hỗ trợ đánh thức ngươi. Có cơ trí hay không? Có thông minh hay không? Nữ sinh tóc ngắn chính mình cũng khâm phục mình. Lại sau đó, nàng cho rằng sẽ là một cái cố sự bắt đầu, nhưng lại đánh giá cao bối nghe can đảm. Phải biết nàng đều làm tốt tiên phong, đem người kia đánh thức, chỉ kém tới cửa một cước. Bối nghe lại yên lặng chạy. Nữ sinh tóc ngắn chạy chậm đuổi tới, gót giày rơi ở phòng học cầu thang phát ra âm thanh lanh lảnh. Hai người liền như thế từ một trước một sau biến thành một sau một trước rời đi phòng tự học. Nàng cho rằng lúc này là một cái còn chưa bắt đầu liền kết thúc khúc nhạc dạo nho nhỏ. Lại sai rồi, Bối Nghê lặng lẽ nhớ kỹ đường hồng danh tự này, còn có đặt ở góc bàn. Kinh tế Pháp bài tập về nhà phía trên cụ thể lớp. Sau khi trở về, lên mạng tìm tòi một hồi, khả năng bởi vì đường hồng cái này tên tương đối ít gặp, trọng điệp suất thấp hơn, trực tiếp lục soát, đại khái là Đại học Kinh tế Tài chính Vân Hải tài quản chuyên nghiệp XX lớp 3 tốt học sinh danh. Sách biểu diễn loại kia hẻo lánh website, căn bản liền không ai quan tâm, một mực để Bối Nghê cho lật ra đến rồi, trừ bỏ ba tốt học sinh danh sách biểu diễn, còn bị Bối Nghê tìm ra một cái lịch sử website, là Vân Hải tài đại nào đó xã đoàn chiêu tân nói rõ. Tuyên bố ở 2 năm trước, dưới thấp nhất phụ có xã đoàn chiêu tân liên lạc người số điện thoại, chính là đường hồng tên kia. Lần này tốt rồi, tên có, số điện thoại cũng có. Nàng cho rằng này chính là một cái xoay chuyển tình thế. Rất cảm động, thoải mái chập trùng cố sự. Nên tính là sơn trùng thủy phục nghi vô lộ. Liễu ám hoa minh hữu nhất thôn. Kết cục là tốt không là được mà. Rốt cuộc vĩ nhân từng nói. Tiền đồ là quang minh, con đường là khúc chiết. Đây là tất cả mới sự vật phát triển con đường. Kết quả lại mẹ nó sai rồi. Đối phương WeChat siêu không tới. Hai người thử nghiệm mấy lần liền tìm ra sự cố nguyên nhân. Đối phương WeChat thiết trí không cho phép thông qua tìm tòi số điện thoại di động tiến hành tăng thêm. Có lầm hay không? Phát điên chứ. Như thế ít lưu ý thiết trí, ai sẽ điểm? Mưu đồ gì à? Làm cái gì? Không chơi. Nữ sinh tóc ngắn triệt triệt để tuyệt vọng. Cảm thấy không có lạc thú. Cũng không còn xem trò vui, không chê chuyện lớn ồn ào nhiệt tình. Bối Nghê, tự lo lấy đi. Nữ sinh tóc ngắn không còn quan tâm chuyện này. Nàng cảm giác Bối Nghê hẳn là nhất thời kích động mất trí. Huống hồ mùa xuân cũng đi qua. Mùa hè cũng tới. Nhưng là bỗng nhiên có một ngày, Bối Nghê đắc ý kéo ra màn giường nhạt màu, quơ quơ đầu, nói là thêm vào kiêu kiêu, thời gian trở nên dài lâu, cuộc sống ngày ngày quá, phảng phất đi qua 2-3 giây, lại phảng phất một thời đại lâu như vậy. Hãm sâu hồi ức hình ảnh nữ sinh tóc ngắn trong lúc hoảng hốt nghe được Bối Nghê hô hoán. Ai? Nữ sinh tóc ngắn có chút ngất. Có chút mơ hồ, hận nó không tranh ánh mắt rơi vào Bối Nghê kia hơi có vẻ buồn rầu khuôn mặt. Môi nỉ non 2 lần, há há mồm, nàng cũng không nhịn được nữa. Đáp ứng ta, đừng làm liếm chó có được hay không? Ừ, ngươi nói ai là liếm chó? Không muốn nói xấu người nha. Bối Nghê nhướng mắt, nhìn khuê mật cũng cho không ra cái gì tốt kiến nghị. Đành phải dầu dĩ không vui kéo lên cái màn giường đem đầu che ở trong gối. Giả bộ ngủ, không phải ta không trở về, là ta ngủ rồi. Một bên khác, nhìn WeChat tán gẫu giao diện trên cùng, đối diện đang ở đưa vào, nhắc nhở kéo dài 4-5 phút. Đồng hồ, y nguyên không gặp bất cứ tin tức gì, đường hồng còn tưởng rằng điện thoại di động hỏng rồi. Hay hoặc là mạng lưới không tốt. Lẽ nào, này Bối Nghê là cái nhóc nói lắp, nhưng cũng không đúng, vẻn vẹn là đánh chữ đưa vào, không cần dùng miệng, đường hồng nghĩ mãi mà không ra, liền đem điện thoại di động sạc điện, một đầu ngủ thiếp đi. Hắc Cát phân khu, nơi nào đó biên cảnh, phối hợp đường hồng chấp hành kế hoạch quân đội nhân viên ngẫu nhiên phát hiện một tôn thần trì. Tung tích, mau chóng khóa chặt vị trí. Tăng thêm khả nghi địa điểm. Chờ đã. Cái gì là nguy hiểm thần? Tham dự hành động quân đội nhân viên tất cả đều là màu đỏ kim. Tiêu chuẩn vũ khí phân phối. Tối đa ứng phó một hồi thường quy thần. Đối phó nguy hiểm thần, chỉ có thể tìm siêu phàm. Tìm kiếm danh sách chặn đánh đội trợ giúp. Bọn họ rất rõ ràng. Vượt lên thường quy thần bên trên nguy hiểm thần đáng sợ dường nào. Hướng cấp trên xin sử dụng oanh tạc chiến thuật. Báo cáo, thượng cấp đã phê chuẩn. Khai hỏa, nổ, nổ.